Vợ nhỏ, cuối cùng em đã lớn. Chương 181. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ có Hứa Minh Tâm mới có thể nhớ tới ăn trong tình cảnh này mà thôi. Sao mà Cố Gia Huy lại từ chối nụ hôn Hứa Minh Tâm chủ động được chứ? Anh còn ước gì tìm cơ hội hưởng thụ một phen. Vốn Hứa Minh Tâm chiếm thế chủ đạo, nhưng rất nhanh sau đó đã bị Cố Gia Huy cướp cờ đi trước. Hứa Minh Tâm còn chưa kịp tỉnh táo lại, thì đã bị Cố Gia Huy đặt lên thành ao sau đó hôn lấy hôn để. Cô thở dốc, không kịp lấy hơi nên cảm thấy đầu óc rất mờ mịt. Qua một lúc lâu thì Cố Gia Huy mới buông cánh môi mềm mại của cô ra. Mà lúc này, cặp mắt của cô lại càng thêm mê ly. Hai gò má đỏ ửng. Hứa Minh Tâm còn liếm môi rồi nhìn Cố Gia Huy với vẻ luống cuống. Nhưng mà biểu cảm này của cô lại khiến cho anh hận không thể lập tức chiếm hữu lấy cô. Những sợi tóc ẩm ướt rũ xuống trước ngực, che đi những ánh xuân cuối cùng. Sợi tóc màu đen kia như con rắn của dục vọng, quấy dày khiến cho trái tim Cố Gia Huy không được bình yên. Đúng lúc này, đột nhiên Hứa Minh Tâm nhíu mày lại. Cô đưa tay xuống nước rồi nói. Đừng nhúc nhích, em nhổ nhánh cây đã. Câu nói này của cô như một chậu nước cạnh xối thẳng vào người Cố Gia Huy. Anh vội vàng đẩy cô ra. Cố Gia Huy, anh sao thế? Không sao, em nhìn nhầm rồi. Thế à, được rồi, đã trễ lắm rồi. Phải về đi ngủ thôi. Bây giờ Cố Gia Huy mới thở dài một hơi. Anh đi lên ôm Hứa Minh Tâm rồi đi về tới gian phòng của mình. Cố Gia Huy không vội thay quần áo cho mình mà là thay cho Hứa Minh Tâm trước. Nếu không thì mặc đồ ướt sẽ rất dễ bị cảm. Lúc anh đi ra ngoài còn đặc biệt chuẩn bị hai bộ đồ của cô. Cũng xem như là đáp ứng nhu cầu bức thiết. Đối với Cố Gia Huy mà nói thì chuyện thay đồ cho Hứa Minh Tâm chính là một việc có tính khiêu chiến nhất mọi thời đại. Rõ ràng là món ngon trước mặt nhưng lại không thể ăn. Cảm giác này rất khó chịu. Cho dù thế công của anh có mạnh mẽ tới cỡ nào nhưng cô nhóc chỉ sẽ nhìn anh với ánh mắt đần độn. Nói không chừng còn cảm thán vì ngực mình nhỏ. Cố Gia Huy không vội chuyện nam nữ. Ngôn tình sắc, khả năng chịu đựng của anh cũng đủ mạnh mẽ. Nhưng sau khi gặp được Hứa Minh Tâm thì Cố Gia Huy mới phát hiện khả năng chịu đựng của mình chẳng lẽ gì trước mặt cô cả. Lần nào Cố Gia Huy cũng bị Hứa Minh Tâm đạp đổ dễ như trở bàn tay. Một ngày hầu vợ, cả đời hầu vợ, người là mình chọn, phải chịu thôi. Cố Gia Huy bắt đầu thay đồ giúp Hứa Minh Tâm, giống như mặc đồ cho búp bê vậy. Sau khi mặc xong thì Hứa Minh Tâm mới đi qua ngửi ngửi. Cố Gia Huy, anh thơm thế, có thể ăn không? Cố Gia Huy nghe vậy thì sụ mặt xuống. Đúng là đồ ăn hàng. Đã say tới cỡ này rồi nhưng vẫn còn nhớ tới chuyện ăn uống. Cách chương.